Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, Đại Chu Thiên Trích Tinh Thủ. 67, Lý, ta đều có chút bội phục của chính ta anh Minh Thần Vũ. Hủy đi Tử Tiêu Cung cửa cung hóa kiếm, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Nói cái này Tử Tiêu Cung là gì chất liệu làm? Ta hẳn là nhiều tháo dỡ ít đồ xuống tới. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Tử Tiêu Cung. Cách đó không xa trong hỗn độn, Tử Tiêu Cung tiêu thất, bởi vì Hồng Quân lão tổ sợ nếu như không đi nữa, hắn Tử Tiêu Cung liền thực sự bị Phương nuốt những thứ này bắt. Keo kiệt, Phương Minh thấy Tử Tiêu Cung tiêu thất, không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm, bên kia, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đều sắp tức giận điên rồi. Bọn họ đều hận không thể đi Tử Tiêu Cung tháo dỡ một khối ván cửa xuống tới. Chỉ là bọn hắn không có can đảm này, đại ca. Làm sao bây giờ? Chuẩn Đề vội la lên. Tiếp Dẫn trầm giọng nói. Hai chúng ta cùng tiến lên. Nói, Tiếp Dẫn trang nghiêm, chắp hai tay, thay thanh âm nổi lên bốn phía. Nhất tôn đại Phật lại, 803, mọc lên. Dĩ nhiên, bây giờ Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng chỉ là khai sáng Phật môn một cái manh mối. Vì vậy cái này đại Phật còn cực kỳ sửa mái nhà dột. Không giống lui về phía sau vậy vàng lóng lánh. Kim thân bảo dương, Tiếp Dẫn đạo nhân dương đôi mắt. Phía sau hắn đại Phật cũng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh. Một trưởng ấn ra, đại Phật vươn ra một con Phật thủ. Phật thủ rộng lớn đại khí, kim quang chói mắt, đẩy ra hỗn độn khí lưu, lấy bài sơn hải đảo chi lực hướng Phương Minh đẩy tới. Chính hôn lý, cái này chẳng lẽ chính là Như Lai thần trưởng nguyên sang bản. Cái này Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề không hổ là sở hữu đại trí tuệ già. Bọn họ chế cái này 800 bàng môn tả đạo vẫn là có chút ý tứ. Phương Minh thấy nhíu mày. Trong lòng vì Tiếp Dẫn điểm cái like, Tiếp Dẫn động thời điểm, Chuẩn Đề cũng động, Chuẩn Đề cũng là một bộ dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp. Vỗ một cái ấn quyết, nhất thời phạm âm nổi lên bốn phía, nhất tôn đại Phật cũng từ sau lưng từ lại tăng bắt đầu. Không giống với Tiếp Dẫn đại Phật, Chuẩn Đề đại Phật sen du ngàn cánh tay, chính là nhất tôn sen du đại Phật. Sen du đại Phật ngàn cánh tay tề động, có kết pháp ấn đánh ra, có nắm tay đánh ra, có thì lại lấy trưởng lực bổ ra, có thì một chỉ điểm ra, công kích mỗi người không giống nhau. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề chiêu thức ấy Phật môn thần thông không giống nhau lắm. Tiếp Dẫn rầm rộ, đơn thuần mà thuần túy, lấy pháp lực hồn hậu thủ thắng. Mà Chuẩn Đề thì thắng ở công kích đa dạng, thần thông phương pháp, cùng nhau phách đầu cái não đập ra, khiến người ta trở tay không kịp. Lý, liều mạng thần thông, tốt, vừa lúc ta mới lĩnh ngộ nhất chiêu đại chu thiên trích tinh thủ. Các ngươi liền nếm thử cái này tư vị trong đó ha. Phương Minh cười một tiếng, hai cánh tay rung lên, phía sau nhất thời đầy sao bạo động. Lóng lánh sáng, dường như toàn bộ hỗn độn trong nháy mắt bị hàng vạn hàng nghìn châu báu làm đẹp tựa như rực rỡ sáng sủa, khiến người ta thần say. Theo Phương Minh một trường đẩy ra, mỗi tinh tề động, rực rỡ đầy sao bạo động, cùng nhau đánh phía Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Nhưng giả sử chỉ là đầy sao loạn sư, Phương Minh cũng không còn cần phải ở Tử Tiêu Cung nhìn nóc nhà đã lâu như vậy. Đầu đánh cổ đều đau, vạn tinh quỹ tích vận hành, huyền ảo tột cùng, dường như tuần hoàn nào đó kỳ dị quy luật. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đột nhiên cảm giác quanh thân bị một cổ kinh khủng từ lực sở tập trung. Toàn thân pháp lực bị kiềm hãm, khí huyết quay cuồng, thần thông của bọn hắn cũng có phiêu tản xu thế. Không tốt, là nguyên từ chi lực. Tiếp Dẫn sắc mặt đại biến. mặt mò đều cơ hồ bị khủng bố nguyên từ chi lực áp sập. Chuẩn đề tình huống cũng không kém. Bọn hắn giờ phút này có một loại cảm giác thật giống như mù mịt thời điểm đột nhiên đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ, bị khủng bố kinh phong trực tiếp chà sát được khuôn mặt sụp xuống một dạng. Sau một khắc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sau lưng đại Phật dị tượng ầm ầm đổ nát. Hai bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực mạnh đập vào mặt, trực tiếp đưa bọn họ ép tới hầu như thành một trang giấy. Giờ khắc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền âm thanh cũng tuyên bố đi ra. Thần thông tán đi, hàng vạn hàng nghìn tinh quang toại diệt, hỗn độn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trong hỗn độn. Thân thể cơ hồ bị đè cho bằng, thành một trang giấy. Phương Minh thu trưởng, hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh kinh hoàng không ngớt. Cái này đại thiên trích tinh thủ quả nhiên nghiêu bước. Hắn từ đầu đến cuối đều là lấy chuẩn thánh điên phong thực lực và tiếp dẫn chuẩn đề đối chiến. Không nghĩ tới cái này đại chu thiên trích tinh thủ vừa ra, trực tiếp liền đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề đánh ngã. Chứ này Tử Tiêu Cung nghe rằng, hắn không chỉ có được khai thiên khánh vân hồ lô, càn khôn đỉnh hạ lạc, nhưng lại đem Tử Tiêu Cung vơ vét một lần, thậm chí hủy đi Tử Tiêu Cung hai cánh cửa, còn lĩnh ngộ ra đại chu vương trích tinh thủ như vậy đại thần thông. Có thể nói là kiếm bát đầy chậu tràn, Phương thậm chí đều có chút kỳ vọng tiếp theo Tử Tiêu Cung giảng đạo tới sớm một chút. Phương Minh cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người với cái lấy một chọi hai, nhất chiêu liền đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vương cảnh xuống tới. Cảnh tượng này thấy một chúng thần ma mục trừng khẩu ngốc, trong mắt hoa lạp lạp rớt hỗn độn. Phải biết rằng tiếp dẫn cùng chuẩn đề tuy là người là vô sỉ điểm, nhưng thực lực hay là có. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều là chuẩn thánh điên phong đại cao thủ. Hơn nữa vốn có đại trí tuệ, tìm hiểu 800 bàng môn tả đạo, bắt đầu từ số 0. Không giống với thần thông khác, hai người này đều là lão tổ cấp nhân vật, nhưng bị Phương Minh nhất chiêu dễ dàng cho nhảy xuống. Cái kia Phương Minh thực lực nhiều lắm mạnh mẽ, Tam Thanh ra mặt kịch liệt run run. Lão tử hướng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên âm thầm truyền âm nói: hai vị hiền đệ, cái này Phượng Tường thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Ở chưa thành đạo chi trước, chúng ta kiên quyết không thể trêu chọc người này. Đại ca, chúng ta nhớ kỹ, luôn luôn ngạo khí nghiêu bức hống hống như Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đều có chút nổi giận. Bọn họ cũng không muốn trước mặt mọi người bị Phương Minh một trưởng đánh gục. Bọn họ tự vấn mới vừa rồi Phương Minh một trưởng kia hướng bọn họ đánh tới, bọn họ chưa chắc có thể đón đỡ được. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, Tử Tiêu Cung bên trong bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt run run. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Minh chỉ là nhìn hắn Tử Tiêu Cung trần nhà vài lần, dĩ nhiên có thể tìm hiểu ra cái này chủng đại thần thông. Nói, chính là liền Hồng Quân lão tổ chính mình cũng không biết gầm trời này bên trong dĩ nhiên có loại này đại thần thông. Hồng Quân lão tổ gầm trời này đỉnh chính là đạo vận do trời sinh. Hắn cho rằng tối đa chỉ là hướng yêu tộc một dạng chu thiên tinh đấu đại trận mà thôi. Không nghĩ tới Phương Minh còn có thể lĩnh ngộ ra giống như đại chu thiên trích tinh thủ như vậy đại thần thông. Hồng Quân lão tổ nhìn thoáng qua Tử Tiêu Cung thương khung tinh thần liếc mắt, hận không thể một quyền đem gầm trời này đỉnh chóp đánh bể. Sau lại nghĩ lại, thôi được rồi, dù sao thần thông Phương Minh đã học được, mặc dù hắn hiện tại bị hủy thương khung đỉnh chóp, cũng không có ích gì. Lưu lại cái này thương hai, một khung đỉnh chóp, ngược lại hắn cũng có thể tìm hiểu một phen. Lần sau ở gặp phải Phương Minh thời điểm, không đến mức chịu thiệt. Trong hỗn độn, bị ép thành trang giấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân thể dần dần cổ giống như khí cầu một dạng, sung mãn nổi lên khí huyết. Cái này Phật môn thần thông vẫn là rất nghiêu xoa. Chỉ trong phiến khác, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền khôi phục 7-8 phần. Dĩ nhiên, đây cũng là Phương Hạ Thủ lưu tình nguyên nhân. Phương Minh thấy hai người bắt đi, bàn tay xòe ra, trong sát na, mãn thiên tinh quang làm đẹp toàn bộ hỗn độn, sao lốm đốm đầy trời, kinh khủng nguyên từ chi lực bạo động, phượng tường đạo hữu chậm đã. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoảng hốt, vội vàng gân giọng hét lớn, PS, tác giả nấm hao hết tâm lực, rốt cục lại mã ra chương một tới. Các đại lão lại nhìn, các loại, chờ, tác giả nấm cảm cúm được rồi, nhất định bù vào, cầu một lớp đặt, cầu toàn đặt hàng cùng từ đặt hàng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.